Chương 241. Ánh mắt của Ma Hậu Bất Gian thoáng hiện một tia không đành lòng. Ở người đời thường nói, thiên đạo vô thường, đầy rẫy cạm bẫy. Quả thật không sai. Năm đó, ta nghĩ rằng phong ấn huyết mạch ma vương của con, giấu con giữa nhân gian là có thể bảo toàn một đường sinh cơ. Nhưng con xem, bao nhiêu năm trôi qua, vòng luẩn quẩn vẫn không thể tránh khỏi, cuối cùng cũng quay về với định mệnh đã an bài. Quỷ điêu đường chết đi không thể sống lại, điều này chắc chắn. Dẫu là thần tiên, cũng không thể khiến kẻ đã khuất hồi sinh. Còn Dương Trâm Tinh, giờ đây tu vi đã mất sạch, càng không thể nào vượt qua ma vương nguyên lực của phụ thân mình. Việc muốn phá giải phong ấn và thức tỉnh huyết mạch thiên ma chẳng khác nào một giấc mộng hão huyền. Nhưng nếu làm theo lời Bất Gian, chỉ ở lại đây chờ đợi một tia hy vọng xa vời nào đó, thì có khác gì tự lừa mình dối người. Dương Trâm Tinh cúi đầu, nhìn Di Di trong lòng. Dù nàng có thể chờ đợi, liệu Di Di có đủ thời gian để chờ sao? Nàng không muốn chết dần chết mòn. Trong động băng, vô số bóng người mờ mờ ảo ảo ngồi lặng lẽ. Vô số ánh mắt lạnh lẽo đổ dồn về phía nữ tử đang đứng đó, một thân hình tiều tụy, đầy vết thương. Bất Gian tiếp tục nói, "Hệ thiên đạo là những gì nhất định sẽ xảy ra. Dù con có vùng vẫy thế nào, kết cục cũng không thay đổi." Dương Trâm Tinh chậm rãi đứng lên, dùng một cây gậy xanh làm điểm tựa. Chiếc hồ hoa cừu trên người nàng đã kết đầy tinh thể băng nhỏ. Mái tóc dài từng bị lửa thiêu cháy giờ đây xơ xác, rối bời. Khuôn mặt nàng bị những vết sẹo sâu hằn che lấp, không còn thấy rõ dung nhan nguyên gốc. Đôi tay đang nắm lấy cây gậy, vừa bị lửa thiêu, vừa bị băng giá cắt da cắt thịt, sưng phồng đỏ ửng, rỉ máu mủ qua lớp da đóng vảy. Nàng nhìn người phụ nữ bị xích khổng lồ trói buộc, từng chữ một, nói rõ ràng, người ta nhất định phải thay đổi. Ngũ Lôi Đài của Đô Châu là một nơi mà cả tu chân giới nghe đến đều biến sắc. Ma giới có cực băng chi uyên, nơi không một ai bị ném vào mà có thể sống sót trèo ra. Đây là nơi quỷ điêu đường dùng để giam giữ những ma tộc tội lỗi tày trời. Còn trong tu chân giới, chính là Ngũ Lôi Đài. Khi một tu sĩ phạm vào tội ác không thể tha thứ, sẽ bị trói đến Ngũ Lôi Đài để chịu hình phạt thiên lôi trừng phạt. Những lỗi lầm thông thường sẽ được giải quyết trong tông môn, trừ khi phạm tội khiến toàn giới tu sĩ phẫn nộ, các tông môn sẽ đồng lòng đưa kẻ đó tới đây. Lần gần nhất Ngũ Lôi Đài xử án là vài chục năm trước. Khi đó, một trưởng môn lén tu luyện tà thuật, bắt cóc trẻ em vô tội làm dưỡng liệu. Sau khi sự việc bị phanh phui, hắn bị trói lên Ngũ Lôi Đài chịu phạt 77-49 ngày, cuối cùng hồn phi phách tan thành tro bụi. Rất nhiều năm sau, Ngũ Lôi Đài đón thêm một tù nhân nữa. Thiếu niên trong bộ trường sam trắng tinh giờ đây loang lỗ máu, toàn thân bê bết vết thương. Mái tóc thường ngày được buộc gọn gàng bằng dây đỏ giờ đây rối tung, xơ xác. Có lẽ điểm duy nhất không đổi là đôi mắt sáng ngời, vẫn toát ra ánh nhìn quật cường. Từ ngực đến xương sống, cơ thể hắn bị một sợi xích xuyên qua, ghim chặt xuống đất. Đây là xuyên tâm tỏa của Ngâm Phong Tông. Một khi bị xuyên qua, thần tiên ma quỷ đều không thể thoát thân. Hắn vốn đã mất một nửa nguyên hồn, dù tu vi cao cường, thiên phú xuất chúng, cũng không thể chịu nổi năm đạo thiên lôi ngày ngày quật lên thân. Hào quang ngày của giờ đây đã tiêu tan, thay vào đó là sự thê lương, tàn tạ. Trong màn đêm, một bóng người lén lút từ bên ngoài len vào. Cố Bạch Anh! Cố Bạch Anh! Người đó khẽ gọi tên hắn. Ban đầu hắn không có phản ứng, sau đó đôi tai hơi động đậy, từ từ mở mắt. Khi nhìn rõ người trước mặt, hắn cất giọng khàn khàn, ở ngươi làm gì ở đây? Bồ Đào quỳ gối bên Ngũ Lôi Đài, không thể bước qua trận pháp. Nàng chỉ có thể ngồi sát mép đài. Khi nhìn thấy những vết thương chồng chất trên người Cố Bạch Anh, hốc mắt nàng đỏ lên. Ngươi còn ổn chứ? Nàng hỏi nhỏ, giọng run run. Sao ngươi đến đây? Cố Bạch Anh hỏi lại. Lời nói của hắn vẫn mang chút khó chịu thường ngày, nhưng vẻ mặt lại gượng gạo, không còn chút cao ngạo. Bồ Đào cắn môi, nghẹn ngào nói, để các đồng môn của ngươi đều đang bị giám sát, không ai ra ngoài được. Tiểu sư đệ môn đông nhờ ta đến thăm ngươi. Ngươi có chịu nổi không? Cố Bạch Anh hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ là năm đạo thiên lôi, đúng lúc hấp thu thiên địa nguyên khí, coi như đang tu luyện. Đừng mạnh miệng. Bồ Đào sốt ruột, muốn bước tới nhưng bị thiên lôi quật ngã, buộc phải dừng lại. Nàng khẩn trương nói, người ta nghe lén được trưởng môn và các vị sư trưởng bàn chuyện. Lần này liên quan đến ma tộc, Các tông môn chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Dù Thiếu Dương chân nhân muốn bảo vệ ngươi, nhưng đệ tử Xích Hoa môn đều chết trong tay ma đầu kia. Giờ ngươi lại thả ả đi, Linh Tâm đạo nhân đổ hết tội lên đầu ngươi, sao có thể bỏ qua? Cố Bạch Anh nhíu mày, bình thản đáp, đệ tử Xích Hoa môn không phải bị nàng giết. Trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ còn giả được? Ngươi tận mắt thấy sao? Ta đã nói rồi, nếu chưa tận mắt nhìn thấy mà đã khắp nơi đồn thổi, ngươi có khác gì những kẻ lắm điều kia? Bồ Đào vốn luôn được cưng chiều trong Tương Linh phái, nay lại bị Cố Bạch Anh giễu cợt như vậy, trong lòng dâng lên cơn giận, buộc miệng nói, để ta không cần tận mắt nhìn thấy. Cả cô Phùng Sơn hôm đó chỉ có nàng ở đó. Hơn nữa, ma vương ấn trên trán nàng không phải giả. Một ma tộc, khổ tâm bái nhập tông môn, ai biết nàng đang mưu tính điều gì? Cố Bạch Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Lại một đạo thiên lôi giáng xuống, ép thân hình thiếu niên cong thêm một chút. Hắn khẽ rên, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Bồ Đào trong lòng bỗng nhiên trùng xuống, cơn giận ban nãy cũng tan biến. Nàng vội vàng khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng, thì hiện tại các tông môn đều đang theo dõi. Nếu ngươi cứ khăng khăng bảo vệ Dương Trâm Tinh, chỉ có thể chịu thêm thiên lôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Chi bằng ngươi nói vài lời hối lỗi, rằng ngươi bị nàng dụ dỗ, không thực sự có liên quan đến nàng. Như vậy, ta có thể thuyết phục sư thúc, ít nhất tạm thời giúp ngươi thoát khỏi hình phạt. Cố Bạch Anh đưa tay lau máu trên khóe môi, bình tĩnh hỏi lại, rồi nếu ta nói thế, chẳng phải đồng nghĩa với việc xác nhận tội danh của Dương Trâm Tinh sao? Đến lúc này rồi mà ngươi còn nghĩ cho nàng ấy. Bồ Đào lo lắng đến phát cáo, người ta thật sự không hiểu. Rõ ràng mọi chứng cứ đều bày ra trước mắt, tại sao ngươi vẫn tin nàng? Nhiều chứng cứ thế sao? Cố Bạch Anh lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cúi đầu cười nhạt, ngươi nói chứng cứ. Là chứng cứ gì? Bởi vì khi các đệ tử Xích Hoa môn bị giết, Dương Trâm Tinh có mặt ở hiện trường, mà nhân chứng duy nhất, Tử La, lại đã chết, không thể đối chứng. Và bởi vì nàng là ma tộc, nên nàng đương nhiên bị xem là hung thủ. Chỉ vì xuất thân và lập trường khác biệt, họ đã định sẵn tội danh cho nàng. Tất cả mọi thứ, bất kỳ điều gì, đều có thể bị xem là y chứng cứ. Cách phá án đầy võ đoán, phi lý như vậy, chẳng phải giống hệt vụ án yêu giao ở Ly Nhĩ Quốc 40 năm trước sao? Từ khi biết được Dương Trâm Tinh là ma tộc, vô số lần, Cố Bạch Anh đã tự hỏi, cố gắng nhìn rõ nàng là người như thế nào. Hắn không phải kẻ vì tình riêng mà nhắm mắt làm ngơ trước sự sống chết của đồng môn. Hắn đã hết sức tìm kiếm bằng chứng chứng minh rằng Dương Trâm Tinh ôm lòng dạ hiểm ác, có mưu đồ lớn lao. Nhưng hắn thất bại. Gạt bỏ mọi tư tâm và tình cảm, hắn từng bước lần lại từng chi tiết trong quá khứ, cố tìm ra bất kỳ điều gì chứng tỏ nàng có ý đồ xấu. Nhưng không có gì cả. Hoàn toàn không có. Chương 242. Ma tộc và Dương Trâm Tinh, thoạt nhìn chẳng khác gì hai đường thẳng song song không hề giao nhau. Nàng từng vì nguyện vọng được gặp lại cố nhân ở Ly Nhĩ Quốc mà hy sinh tu vi của chính mình, để giao nhân nhập hồn vào cơ thể, phá trận xuất chiến. Trong bí cảnh, khi Kim Hoa Hổ lao về phía Môn Đông, nàng không chút do dự che chắn trước mặt tiểu sư đệ. Ở Vu Phàm Thành, nàng đứng trước mặt hắn bảo vệ hắn, tại nơi cất giấu bảo vật ở Tàng Bảo Địa, nàng vì cứu Mộng Danh mà chủ động cầm lấy Vô Ưu kiếm, thu hút sự chú ý của kiếm linh. Nàng sợ thi thể, sợ người chết, sợ ma quỷ. Một ma tộc nhát gan như thế, thực sự không giống người có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Rời khỏi bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc, hắn từng cùng Thiếu Dương chân nhân bí mật điều tra về sự hỗn loạn của ma tộc. Sau cái chết của Quỷ Điêu Đường, ma hậu Bất Giang vẫn ở lại nhân gian, nhưng vài năm trước nàng cũng đã biến mất không dấu vết. Ma giới dường như rơi vào một cuộc xáo trộn, và kẻ đứng sau có lẽ đã xem Dương Trâm Tinh như một quân cờ trong tay. Hiện tại, cả tu chân giới đang sục sôi giận dữ, điều đó rất có thể chỉ là cái bẫy hoàn hảo để kẻ đó đạt được mục đích. Cố Bạch Anh, nghe tiếng nói của Bồ Đào kéo hắn trở về thực tại. Nàng gần như phát cáo, ở nhiều chứng cứ như vậy, ngươi định xem như không thấy sao? Cái mà ngươi gọi là chứng cứ, chẳng qua chỉ là những cái cớ các người áp đặt lên nàng ấy mà thôi. Cố Bạch Anh đáp nhẹ nhàng, nghe nếu nàng ấy chỉ là một đệ tử bình thường của Thái Viêm Phái, không mang thân phận ma tộc, thì hôm nay các ngươi sẽ không nhất mực khẳng định nàng ấy là hung thủ. Giết một ma tộc không phải chuyện khó,